số 68 nhỏ, lời tựa khắc in lưu thông cuốn Phật Di Giáo Kinh Giải. Phật ân rộng lớn, trọn khắp chẳng cùng tận vậy thay. Vì sao nói thế? Do hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Chỉ vì mê chưa ngộ, nên đến nỗi ngược ngạo dùng sức công đức của Phật tánh để lầm lạc khởi tham sân si nơi sáu trần cảnh, tạo giết trộm dâm. Do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp thọ báo, trải bao kiếp lâu xa, thường bị luân hồi sáu nẻo, trọn chẳng có lúc ra. Phật trong kiếp xưa mới biết điều này rồi, liền phát đại nguyện muốn cho hết thảy chúng sanh tận hư không, trọn pháp giới, đều cùng ngộ Phật tánh vốn sẵn có, cùng thoát sanh tử luân hồi, cùng thành vô thượng giác đạo, cùng nhập vô dư niết bàn. Do vậy, vì khắp pháp giới chúng sanh trải bao nhiêu kiếp lâu xa hành đạo Bồ Tát, chỉ cần điều gì có lợi ích thì không gì Phật chẳng hưng khởi đề cao, tu trọn lục độ, nhưng chẳng chấp vào một pháp nào. Làm được hạnh khó làm, nhẫn được điều khó nhẫn. Phật hành bố thí thì quốc thành vợ con, đầu mắt tủy não đều chẳng tiếc nuối. Do đó, Kinh Pháp Hoa nói: Ta thấy Thích Ca Như Lai trong vô lượng kiếp hành hạnh khó, hạnh khổ, tích công chứa đức, cầu đạo Bồ Đề chưa từng ngưng nghỉ. Xem khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí chẳng có chỗ nào chừng bằng hạt cải, chẳng phải là nơi Bồ Tát xả thân mạng vì chúng sanh. Sau đấy mới thành đạo Bồ Đề. Chỉ một hạnh bố thí này, dầu thọ một kiếp, còn chẳng thể nói trọn được. Huống chi những thứ khác như trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, cũng như tứ nhiếp vạn hạnh nữa ư. Tứ nhiếp pháp là bốn phương cách Bồ Tát dùng để lôi kéo chúng sanh, khiến họ sanh tâm thân ái, hồng dẫn nhập Phật đạo, gồm một, bố thí nhiếp, còn gọi là bố thí tùy nhiếp phương tiện, huệ thí, tùy nhiếp phương tiện, vân vân. Tức là dùng tâm thấy không có sự bố thí và lãnh nhận, để bố thí pháp cũng như tài thí. Cách thực hiện là tùy theo chúng sanh ưa thích của cải hay đạo pháp mà tùy hỷ thí cho, không hề sanh chấp trước vào việc bố thí ấy. 2. Ái ngữ nhiếp, còn gọi là năng nhiếp phương tiện, ái ngữ nhiếp sự, ái ngữ nhiếp phương tiện, ái ngôn ái ngữ, vân vân. Nghĩa là tùy theo căn tánh của chúng sanh mà khéo léo khuyên dụ họ hướng về Bồ Tát đạo. 3. Đồng sự nhiếp, còn gọi là tùy thuận phương tiện, tùy chuyển phương tiện, đồng lợi, đồng hạnh, đẳng lợi, đẳng dữ. Nghĩa là thân cận chúng sanh cùng hưởng khổ vui giống như thế, rồi lại dùng pháp nhãn quán sát họ ưa thích gì, bèn thị hiện điều ấy, khiến cho họ được lợi ích cùng nhập đạo. 4. Lợi hành nhiếp, còn gọi là lợi ích nhiếp, độ phương tiện, lợi nhân hay lợi ích. Có nghĩa là dùng thiện hạnh nơi thân khẩu ý, lợi lạc chúng sanh, khiến cho họ yêu thích đạo pháp. Đến khi hoặc nghiệp hết sạch, phước huệ viên mãn, chứng thấu suốt tự tâm, thành vô thượng đạo. Vì khắp chúng sanh, Phật nói ra pháp Phật đã chứng, là vì muốn cho họ đều cùng đắc pháp Ngài đã đắc. Nhưng vì thượng căn ít ỏi, trung hạ căn lại nhiều, nên Phật bèn tùy cơ lập giáo, khiến cho ai nấy tùy phận được lợi ích. Đến khi một kỳ sự nghiệp đã xong, liền nhập Niết Bàn. Nhưng Phật vẫn chẳng bỏ lòng đại bi, thì hiện thành chánh giác trong những thế giới phương khác để tế độ. Phật thị hiện sanh trong cõi này và thế giới phương khác như vậy, cố nhiên chẳng thể dùng toán số thí dụ để diễn tả nổi. Ví như mặt trời sáng rỡ vì chiếu cõi đời, mọc lặng chẳng đứng yên, cũng như người lái thuyền vì để chở người nên qua lại không ngừng. Nếu xét theo chuyện xuất thế lần này, thì Phật giáng thế vào năm 26, đời Châu Chiêu Vương, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, giảng kinh hơn 300 hội. Do vì không căn cơ nào chẳng gồm thâu, không pháp nào chẳng trọn vẹn, lại do hạng trung hạ căn tự lực yếu hèn, chẳng thể thoát sanh tử ngay trong một đời này. Dù có tu trì, nhưng phiền hoặc chưa đoạn, nếu thọ sanh lần nữa, sẽ bị mê mất rất nhiều. Do vậy, Phật riêng mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến cho dù thánh hay phàm, dù ngu hay trí, đều cùng trong đời này vãng sanh Tây Phương. Kẻ thượng căn mau thành Phật đạo, kẻ trung căn vĩnh viễn thoát luân hồi. Quả thật là đạo thông đạt để tam thế chư Phật phổ độ chúng sanh, là diệu pháp để chúng sanh trong chính giới mau chứng Phật quả. Nhưng chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết trì danh hiệu Phật để cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, bất luận công phu sâu hay cạn, hoặc nghiệp nặng hay nhẹ, không ai chẳng được Phật nhiếp thọ đới nghiệp vãng sanh, như thuyền cứu người chết đuối không hề chọn lựa. Chỉ những kẻ tín nguyện chẳng thật, tâm hạnh trái nghịch với Phật là không được Phật tiếp dẫn. Phật nghĩ thương chúng sanh từ vô thỉ trước đến tận vị lai sau, trên lên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới lục đạo phàm phu, không một ai chẳng thuộc vào đại bi thệ nguyện mênh mông. Ví như hư không bao hàm hết thảy, xâm la vạn tượng, cho đến trời đất, thảy đều chứa đựng hết. Cũng như nhật nguyệt chiếu khắp muôn phương, dầu kẻ mù từ lúc lọt lòng chẳng thấy được ánh sáng, cũng vẫn được ánh mặt trời mặt trăng chiếu đến mà được làm người. Nếu không có ánh mặt trời chiếu rọi, ắt chẳng có duyên sống còn, nào phải chỉ những người tự thấy được ánh sáng mới được nhờ ơn ư? Những kẻ thế trí biện thông, cậy vào kiến giải, câu nệ hẹp hòi, chê bai Phật Pháp, cho là có hại cho thánh đạo, bịp đời, dối dân, trọn chẳng khác gì kẻ mù từ lúc lọt lòng, chửi mặt trời, cho là mặt trời không có ánh sáng vậy. Hết thảy ngoại đạo đều trộm lấy ý nghĩa trong kinh Phật, cho là chính mình có, lại còn trộm lấy những danh từ của Phật Pháp để hành tà Pháp. Do vậy, biết Phật Pháp chính là gốc đạo của hết thảy Pháp thế gian xuất thế gian vậy. Ví như biển cả chảy ngầm dưới đất, những chỗ nó tưới tẩm, thảy lộ ra ngoài chính là vạn con sông. Nhưng vạn con sông, không con sông nào chẳng đổ vào biển cả. Những kẻ bán Phật kia đâu phải là bán Phật, mà chính là tự bán mình đấy chứ. Bởi lẽ, một niệm tâm tánh của họ toàn thể là Phật, nên Phật mới thuyết pháp giáo hóa đủ cách như thế, mong cho họ bỏ mê quy ngộ, tự chứng được Phật tánh sẵn có mới thôi. Do Phật tánh quan trọng nhất, đáng mến tiếc nhất, nên Phật chẳng tiếc công sức như thế. Dù kẻ ấy chẳng tin nhận, thì Phật cũng chẳng nỡ buông bỏ. Nếu chúng sanh chẳng sẵn đủ Phật tánh, chẳng kham làm Phật, Phật cứ uổng công lập bày như thế. Hóa ra nếu chẳng phải là gã khờ bậc nhất trong thế gian, thì cũng là gã đại vọng ngữ bậc nhất trong thế gian ư? Thiền Long Bát Bộ Tam Thừa Thánh Hiền há chịu hộ trì y chỉ Phật hay sao? Phật di giáo kinh chính là di chúc khi sự nghiệp một đời đã xong xuôi, Phật sắp nhập Niết Bàn. Ngài thiết tha dặn dò hàng đệ tử và hết thảy chúng sanh. Văn tự tuy giản lược nhưng nghĩa lý thật chu đáo. Kinh dạy tôn trọng kính quý Ba La Đề Mộc Xoa như tôn trọng kính quý Đức Thế Tôn. Nếu tôn trọng giới luật của Phật như vậy, thì sẽ như thường ở sát bên Phật, không xa cách chút nào. Do vậy, Phật dạy rằng, Phải biết đây chính là đại sư của các ông, giống như ta đang ở trong đời chẳng hề khác gì. Tiếp đó, kinh nói đến giới tướng, lợi ích trì giới, những tổn thất do không trì giới, và những pháp chế tâm, ăn uống có chừng mực vân vân, dặn dò cặn kẽ nhiều lượt, không điều nhỏ nhặt nào chẳng nhắc tới. Dầu là mẹ hiền sắp sửa qua đời, vì con cái tính kế, cũng chẳng thể chu đáo được như vậy. Thật có thể nói là đổ tim đổ gan, mỗi một chữ là một bụng máu. Là đệ tử của Phật, nên nỗ lực tu trì như thế nào để khỏi phụ lòng Phật mong mỏi? Người chưa biết Phật Pháp phải nên cảm kích hành theo như thế nào để khỏi cô phụ ơn sâu ấy? Những lời ấy dường như chuyên dạy cho hàng tỳ kheo, nhưng thật ra ngụ ý dạy trọn khắp hết thảy phàm thánh, trong chính pháp giới không sót một ai. Bởi lẽ, bậc viên đốn thọ pháp, không pháp gì chẳng viên. Phật dùng một âm thanh nói pháp, chúng sanh tùy loại đều hiểu. Há lẽ di giáo sáng rỡ này chẳng thích ứng với tam hiền thập thánh ư? Nhưng Phật xem hết thảy chúng sanh đều như con một, ngay trong lúc sắp nhập diệt ấy, nỡ nào chẳng khuyến khích khuyên lơn thêm ư? Những kẻ bàn luận trong đời sau đa phần cho rằng kinh này dành cho hạng căn cơ nhỏ nhoi và chỉ răn dạy riêng cho hàng tỳ kheo, khiến cho tâm quan chiếu khắp chính pháp giới rốt cuộc trở thành những giáo huấn dành cho hàng xuất gia tiểu thừa, chẳng đáng đau tiếc ư? Cư sĩ Trần Nguyên Tôn túc căn sâu dày, học vấn uyên bác, thuở đầu chưa thấy được kinh Phật cũng noi dấu bọn hàng Âu Châu Trình. Mấy năm gần đây mở đọc kinh Phật mới biết Phật là thánh nhân của các thánh, là trời đối với các trời. Tất cả ngôn giáo không gì chẳng phù hợp nho giáo, dùng để bình trị cõi đời thì đạo cách vật trí tri, chánh tâm thành ý, tu tề trị bình mới được viên mãn rốt ráo. Bởi lẽ nho giáo chỉ nói đến đời này, còn Phật bàn trọn vẹn ba đời. Nếu thực sự biết nhân quả ba đời, dù hằng ngày chẳng muốn cầu lấy cách vật trí tri, thành ý chánh tâm tu thân cũng chẳng được. Trong đời những kẻ miệng nói phải, tâm sai trái, làm ra vẻ hiền lành nhưng ngầm làm ác, đều là vì không biết tâm thông pháp giới, cũng như không biết tam thế nhân quả mà ra. Nếu như biết thì dù là hạng cực hèn kém cũng chẳng chịu đối trước gương sáng hiện các tướng xấu, để chịu xấu hổ vậy. Tiếc rằng cõi đời phần nhiều không biết, đến nỗi chính mình an hưởng phú quý sang cả, lại sai giết người đầy thành ngập ruộng, chẳng thương xót mảy may. Than ôi đau đớn thay lòng người đời mà, tàn nhẫn đến cùng cực. Nếu không có thuyết nhân quả ba đời của Như Lai, thì những kẻ được hết tuổi thọ mới chết cũng sẽ hiếm hoi lắm. Nếu có muốn xuất thế, cũng chẳng cần phải làm phương cách chi khác, chỉ cần y theo ngôn giáo của Phật đối trị phiền não tập khí cho hết sạch, không còn sót thừa gì, thì dù thân ở trong cảnh tục vẫn chẳng ngại đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, hướng đến Phật quả, giống như cư sĩ Duy Ma ở Tây Thiên và phó đại sĩ Lý Trưởng Giả bàn cư sĩ vân vân ở cõi này. Nếu như không đủ sức thì còn có một pháp cậy Phật từ lực vãng sanh Tây Phương để nhờ cậy được. Há phải đâu hết thảy mọi người đều phải bỏ cõi tục xuất gia mới là đệ tử Phật ư? Những kẻ nào nói Phật Pháp phước bỏ luân lý, trái nghịch thánh giáo đều là do chưa đọc kinh Phật, chẳng biết vì sao Phật thành Phật, lầm lạc dùng ý kiến ức đoán của phàm phu để phán đoán hồ đồ. Do vậy nói, muốn rốt ráo vãn hồi thế đạo nhân tâm mà không đề xướng xương minh Phật Pháp sẽ không thể được. ông Trần Nguyên Tôn cảm kích ân Phật thật sâu đậm thiết tha, lại muốn cho hết thảy đồng nhân cùng biết đến ân Phật, nên đem kinh Phật Di Giáo dùng lời lẽ phổ thông để chú thích ý nghĩa, ngõ hầu, chánh khách, giới học thuật, thương gia, nông gia, nhân sĩ các giới đều được thấm gọi từ ân của Phật. Chẳng đến nỗi sẵn có Phật tánh mà thường bị mê mất, trầm luân mãi mãi trong biển khổ sanh tử, không thể ra được. Ông ấy muốn khắc in để lưu hành, cậy quan viết lời tựa. Vì ân sâu đức dày của Phật, nhiều người chưa biết nên quan trình bày đại lược. Còn như tấm lòng đại từ bi vì chúng sanh, người đọc sẽ tự cảm nhận được qua những gì đã nói trong kinh, nên chẳng trình bày cặn kẽ. Ôi chao, Phật vì chúng sanh, dẫu thiên địa phụ mẫu cũng chẳng thể sánh ví được một phần hằng hà sa số. Tôi trước kia đã lầm chất độc của họ Hàn họ Âu, làm gã nhất xiển đề, may chưa bị sa lầy trong đời này, may mắn được gặp Phật Pháp. Chỉ sợ những người giống như tôi chưa chắc đã được may mắn gặp gỡ Phật Pháp như tôi. Do vậy, thốt lời mổ tim vẫy máu này, những mong ai nấy, trên chẳng cô phụ ân Phật, dưới chẳng phụ tánh linh của chính mình mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Số 69 nhỏ. Lời tựa sách Tâm Kinh Thiển Giải. Rõ ràng là tâm, Phật, chúng sanh, ba pháp không sai biệt. Cái tâm vô sai biệt ấy, hư linh đổng triệt, trong lặng thường hằng, vừa tịch vừa chiếu, chẳng phải có, chẳng phải không, dứt tuyệt danh xưng thánh phàm, không có hình ảnh sanh diệt huyễn vọng. Lìa tâm duyên tướng, vì thế tình thức chẳng suy lường được. Vượt khỏi cửa ải văn tự, vì thế ngôn ngữ chẳng thể hình dung được. Như Lai trí huệ rộng lớn, tự tại nơi pháp, khéo dùng lời lẽ để tỏ bày đạo vượt ngoài ngôn ngữ. Nói rộng hay lược đều phù hợp, đều đạt đến chỗ khéo léo viên mãn. Do vậy, kinh Đại Bát Nhã nói rộng, ước theo Phật Pháp, chúng sanh Pháp, để chỉ rõ tâm Pháp, nên nhiều đến 600 quyển. Còn kinh này nói giản lược, ước trên tâm Pháp để dạy rõ Phật Pháp và chúng sanh Pháp, nên văn từ chỉ có 260 chữ. Nhưng sự lý, nhân quả của 10 Pháp giới không gì chẳng đầy đủ. Dùng đại lược để nhiếp sự rộng rãi, không sót một nghĩa nào. Nếu nói giản ước thì hai câu chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, tức soi thấy ngũ uẩn đều không, vượt hết thảy khổ ách, chính là mấu chốt của toàn bộ bản kinh. Nếu nói giản lược hơn nữa thì một chữ chiếu, pháp nào cũng phô bày trọn vẹn, pháp gì cũng hoàn toàn mất, phô bày lẫn diệt mất đều vắng lặng, nhất chân tỏ lộ rốt ráo. Quán tự tại là người đã chứng đắc cái tâm ta trước hết, chúng ta há chẳng học theo ngài ư? Thật có thể gọi là tâm ấn của Như Lai, cương tông của Đại Tạng, kim chỉ nam cho chính pháp giới, mấu chốt của Đại Bát Nhã. Nghĩa chẳng thể nghĩ bàn, công đức cũng chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế, xưa nay những người thọ trì đọc tụng trọn khắp vũ trụ, người trước thuật hoằng dương khó có thể kể xiết. lý tuy rất sâu, nhưng từ ngữ phải phù hợp căn cơ. Nếu không, tuy khế lý nhưng chẳng khế cơ. Cư sĩ Lý Hòa Lạc truy kiến Viên Dung, văn tự hoạt bát, muốn cho kẻ sơ cơ dễ hiểu, nên dùng văn bạch thoại để thiển giải, tức giải thích nông cạn sơ lược. Bàn về lý, thật hết sức thấu triệt, nhưng chỉ dùng những từ ngữ thật phổ thông. Báo Đại Vân đăng tải trước, rồi cho in lại thành sách, vui sướng lòng người. Soạn xong lại khắc in lưu truyền mãi mãi khắp cõi. Quan tầm thường kém cỏi, thiếu khả năng, khôn ngăn kính ngưỡng, kính cẩn viết lời tựa dẫn giải để giúp lưu thông vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 70 nhỏ. Lời tựa thuật duyên khởi sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng. Hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian đều do thời tiết nhân duyên mà phát khởi. Vì thế cổ đức nói: nếu thời tiết đến, lý tự tỏ bày. Thật đúng là như thế. Quan tầm thường kém cỏi, trăm chuyện chẳng làm được một điều nào, ăn bám chùa Pháp Vũ ở núi Phổ Đà 32 năm. Trước kia đọc Phổ Đà Chí, thấy những điều ghi chép trong ấy đều thuộc chuyện hưng phế của đạo tràng và những chuyện tầm thường như vậy. Còn như sự lý bổn tích trong những kiếp xưa của Quán Thế Âm đại sĩ, cũng như những nhân duyên ngài cảm ứng trong cõi này, đều thiếu sót sơ sài, khôn ngăn người ta phải thở dài. Năm Dân Quốc thứ 6, 1917, ba vị cư sĩ Vương Thái Thần, Châu Hiếu Hoài, Trần Tích Châu lên núi tìm gặp. Ông Vương, ông Châu nói Phổ Đà là đạo tràng thánh địa của Quán Thế Âm đại sĩ, trong nước, ngoài nước đều kính ngưỡng, sao lại bãi bỏ tòa giảng đã lâu, nỡ để pháp đạo tịch mịch như thế. Xin thầy hãy phát tâm giảng kinh, chúng con sẽ vì thầy trù liệu, lo toan chi phí. Quan viện cớ mình kém cỏi, hết sức từ chối. Ông Tích Châu bèn nói: sơn chí đã lâu không tu chỉnh, bản gỗ khắc đã mờ câm, nếu thầy chịu sửa chữa, con sẽ khắc in. Quan nói: chuyện ấy nào phải dễ dàng, nếu chiếu theo lệ cũ thì phải là văn nhân mới làm nổi. Nếu đem những chuyện tu chứng bổn tích trong những kiếp xưa kia của đại sĩ và những sự tích cảm ứng trong phương này, mỗi chuyện đều lược thuật những nét chánh, khiến cho người đọc đều biết ơn đại sĩ trọn khắp các cõi, số lượng nhiều như cát, lòng tế độ không ngần mé, từ đấy phát khởi chánh tín, thân tâm quy y, gần là đạt được phước trong đường trời người, xa là chứng quả bồ đề, mà không xem khắp đại tạng, tra cứu đủ mọi sách vở, sẽ không thể làm được. Nếu chẳng phát huy các sự lý bổn tích, cảm ứng của đại sĩ, thì chính là bỏ chủ dốc chí nơi khách, bỏ gốc theo ngọn, có khác gì những sơn kinh thủy chí tầm thường. Sơn kinh thủy chí, tức những cuốn sách trình bày đặc điểm lịch sử của một vùng núi non sông ngòi nào đó. Làm sao tỏ rõ Phổ Đà là đạo tràng ứng hóa của đại sĩ, lại sao có thể tỏ rõ đại sĩ là bậc cha mẹ đại từ bi của pháp giới chúng sanh, có nhân duyên rất sâu với chúng sanh trong cõi Sa Bà cho được. nhưng quan do túc nghiệp đến nỗi tâm không tri thức, mắt gần như mù lòa, còn phải sám hối 1-2 năm, đợi đến lúc nghiệp tiêu trí rạng, chướng hết mắt sáng, thì sẽ chẳng tiếc thân mạng, gắng làm cho thành tựu. Nếu như nghiệp nặng chẳng thể cảm ứng để trừ khử cho hết nghiệp chướng, thì sẽ qua giang tây cầu cư sĩ Lê Đoan Phủ thay quan lo liệu việc này. Ông này học vấn quán thông Nho Thích, văn tài xuất chúng, ắt phát huy được tâm hạnh, sự tích từ bi của đại sĩ. Năm sau, cư sĩ Từ Ý Như đem văn sao ấn hành, khiến cho những ai không xem xét kỹ lầm tưởng quan là bậc tri thức. Từ đấy thư từ qua lại, ngày càng không rảnh rỗi để làm. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 8 1919, ông Đoan Phủ quy Tây. Cái tâm đã phát trước kia trở thành chuyện nói suông. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 11 1922, tri sự vùng Định Hải là ông Đào Tài Đông lên núi cho biết sơn chí được lưu thông sẽ khiến cho ai nấy do tin tưởng đều cải ác làm lành, phản vọng quy chân. Quả thật là nhiệm vụ quan trọng để phản hồi thế đạo nhân tâm, hãy nên gấp rút tu chỉnh. Quan thấy tâm ông Đào hộ pháp khẩn thiết, lòng cứu thế ân cần, liền thưa với chủ nhân hai chùa Phổ Tế và Pháp Vũ, khẩn khoản xin ông Đào đích thân đảm nhiệm chuyện này. Ông Đào do bận bịu việc công, bèn ủy thác vị nhân sĩ trong vùng là ông Vương Nhã Tam đảm nhiệm. Hết thảy sự việc thì ngoài có ông Đào, trong núi có hòa thượng Khai Như đã thoái ẩn, cùng thương lượng chăm trước lo liệu. Quan không rảnh rỗi nên tuyệt chẳng hề hỏi đến. Năm sau, ông Đào được thăng chức chuyển lên huyện Hàn, nhưng vẫn gửi thư từ qua lại để bàn bạc chăm trước chuyện này. Nếu chẳng phải xưa đã từng được đại sĩ phó chúc, há có thể được như thế chăng? Lúc mới vừa bàn bạc chuyện tu chỉnh sơn chí xong xuôi chưa đầy một tháng, thì cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh từ Bành Trạch giang tây đến viếng thăm, vừa gặp gỡ liền thành bạn bè thuận thảo. Quan thuật đầu đuôi chuyện cũ, đem chuyện sách đại sĩ tụng nhờ vả, ông bèn chấp thuận ngay. Nếu chẳng phải là đại sĩ Thầm Gia Bị, sao có dịp gặp gỡ như vậy cho được. Ông Hứa bèn tra cứu khắp kinh tạng và các sách vở, phải mất 2 năm mới hoàn thành bản thảo, soạn thành tụng văn gần 2 vạn chữ, lại còn chú thích ý nghĩa để người đọc biết hết căn cội, lại trích lục các kinh để làm chứng cớ. Tụng văn gồm 3 quyển, dẫn chứng từ kinh văn gồm 1 quyển, tổng cộng hơn 370 trang, được gửi đến Phổ Đà vào đầu mùa hạ. Những ý nghĩa của tụng văn đã được trình bày trong lời tựa của ông Hứa, ở đây không nhắc lại nữa. Trước kia quan vốn muốn đặt phần này vào đầu bộ sơn chí, nay vì số quyển quá nhiều nên đặc biệt cho khắc in riêng để lưu truyền khắp hậu thế. Nếu in chung với bộ sơn chí, ắt khó có thể lưu truyền rộng khắp được. Đại sĩ từ vô lượng kiếp đến nay phân thân trong các cõi nhiều như bụi trần, bổn tích cảm ứng của ngài chỉ mình Phật biết được nổi. Mấy quyển tụng văn này chẳng qua chỉ là một hạt bụi nơi đại địa, một giọt nước trong biển cả, khiến cho những ai chẳng biết lòng từ sâu xa, lòng bi lớn lao của đại sĩ sẽ biết được đại khái. Từ đấy Hổ Thẹn đột nhiên dũng mãnh nói: tâm của chúng ta và tâm của đại sĩ không hai không khác. Đại sĩ đã viên thành Phật đạo bao kiếp lâu xa, lại dùng bi tâm vô tận, chẳng lìa cõi tịch quang, thụy tích trong chính giới, hiện đủ mọi sắc thân độ thoát chúng sanh. Thụy tích, từ bổn địa, thị hiện các thân hay sự tướng để hóa độ. gọi là thủy tích, tức lưu dấu. Chẳng hạn như Bồ Tát Quán Thế Âm đã thủy tích tại Phổ Đà. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay luân hồi sáu nẻo, được hưởng ân dẹp khổ ban vui của Ngài không biết là bao nhiêu, mãi cho đến ngày nay vẫn còn là phàm phu. Trên đã phụ thâm ân đại sĩ cứu vớt, dưới phụ bạc Phật tánh sẵn có của chính mình. Lặng im suy nghĩ, há ta không thèn đến chết ư? Ngài đã là trượng phu thì ta cũng thế, chẳng nên tự khinh để rồi lui sụp. Do vậy, chuyển biến phàm tình noi theo dấu thánh, khắc kỷ giữ lễ, dứt lòng tà giữ lòng thành, tận lực hành điều thiện thế gian, kim tu tịnh nghiệp, lâu dần được biến đổi. Bậc thượng thì ngay trong đời này đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Bậc hạ thì đến lúc lâm chung, cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Được như thế thì ai nấy đều giữ vẹn lễ nghĩa, ai nấy biết nhân quả, tự nhiên can qua dứt. Tai họa do con người gây ra vĩnh viễn dứt mất, mưa thuận gió hòa, quyến thuộc trời thường đến. Nhiệm vụ trọng yếu căn bản để vãn hồi thế đạo nhân tâm, như ông Đào đã nói, chính là chuyện này. Mong sao những ai thấy nghe đều cùng phát lòng kính ngưỡng đại sĩ, gắng sức tu tập thì may mắn lắm thay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Số 71 nhỏ, lời tựa in lại sách Giáo Quán Cương Tông Thích Nghĩa Kỷ. Biển giáo mênh mông, rộng sâu chẳng thể lường. Nếu chẳng có gì để chỉ quy, sẽ mịt mờ không biết hướng về đâu. Do vậy, Đại sư Trí Giả vào đời Trần Tùy dùng ngũ thời bát giáo để phán định những pháp đã nói. Trong suốt cả một đời của Đức Như Lai, hiển lộ bản hoài xuất thế của Như Lai. Phật chỉ muốn cho hết thảy chúng sanh cùng thành giác đạo, nhưng do căn cơ khí lượng bất nhất nên lại tùy thuận cơ nghi, dần dần khuyến dụ khéo léo, vì thật lập ra quyền để tiếp dẫn. Đợi đến khi họ đã được lợi ích nơi quyền, Phật bèn khai quyền hiển thật, cùng quy vào bí tạng. Mới biết nguyên do tâm Phật chúng sanh ba thứ không sai biệt: Phật như, chúng sanh như, nhất như, vô nhị như. Có thể nói là dương Phật nhật trong không trung chiếu khắp cõi đất, trao quả giác cho đứa con nghèo cùng, sai nó nối ngôi đấng pháp phương. Nhưng do văn từ quá nhiều chẳng thuận tiện cho kẻ sơ cơ, nên Ngẫu Ích Đại Sư mới thâu tóm những nghĩa trọng yếu, soạn ra sách Cương Tông. Những chỗ nào ý nghĩa bị ẩn kín, bèn giải thích đại lược để người học biết hết ý nghĩa Như Lai thuyết giáo và pháp nương theo giáo để tu quán. Có chỗ giống như chỉ dẫn đi về núi báu, trao thẳng Mani Bảo Châu cho. Từ đấy hiểu rõ, không chỉ đệ nhất nghĩa đế viên diệu bất sanh bất diệt, chẳng phải có chẳng phải không là tâm ấn của Như Lai, mà ngay cả những pháp thiên nhân quyền tiểu vân vân, và những lời lẽ xử sự trong đời, những nghề nghiệp để kiếm sống vân vân, không gì chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế, đều là tâm ấn của Như Lai. Ví như vẽ rồng điểm mắt, rồng lập tức bay lên. do pháp không có tự tánh, chuyển biến do tâm. Người căn cơ viên mãn thọ pháp, không pháp nào chẳng viên. Mặc Am Pháp Sư dùng cách giải thích ý nghĩa để chú thích dưới mỗi phần, lại còn soạn phần kỹ, tức tóm tắt những ý chính trong một chương, để mong người đọc vừa đọc đến liền hiểu rõ. Người học có được bộ sách này đỡ tốn tâm lực, lại dễ lãnh hội, may mắn chi bằng. Trưởng lão Pháp Dụ chùa Bảo Luân tại Duy Dương muốn in lại để truyền bá rộng rãi, sai quan giảo chánh những chỗ sai lầm và trần thuật duyên khởi vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Số 72 nhỏ, lời tựa cho Phật học nghiên cứu tùng thư của Thế giới cư sĩ Lâm tại Thượng Hải. Chúng sanh và Phật tâm tánh như một, trọn chẳng có hơn kém, cũng như tăng giảm. Nhưng Phật an trụ trong tịch quang, chúng sanh luân hồi trong sanh tử là vì ngộ và chưa ngộ, và do thuận tu nghịch tu mà ra. Như Lai biết chúng sanh đều có đủ Phật tánh, đều kham làm Phật. Do vậy, thị hiện sanh trong thế gian, thị hiện thành chánh giác, tùy cơ diễn nói hết thảy pháp môn, quyền, thật, để kể lời căn ngay từ đó, khai thị ngộ nhập, tri kiến Phật. Những kẻ độn căn cũng dần dần được ung đúc, nên được ngộ nhập. Đợi đến khi ngộ, chứng cùng cực, mới khôi phục lại Phật tánh sẵn có, mới lìa khỏi danh tướng phàm thánh, chúng sanh Phật sai biệt. Đấy chính là làm cho hết thảy chúng sanh đều nhập vào vô dư niết bàn để được diệt độ. Nhưng quả thật không có chúng sanh nào để được diệt độ. Ôi, tâm Như Lai độ sanh có thể nói là từ bi đến cùng cực, không còn gì hơn được nữa. Về sau, chư Bồ Tát, Tổ sư, Thiện Tri Thức, ai nấy đều tìm tu mật chứng, hoằng truyền, xiển dương, phát huy, để trên thì nối tiếp huệ mạng Như Lai, dưới làm bến bờ cho chúng sanh. Từ khi Pháp truyền sang Đông Chấn, Trung Hoa, một ngàn mấy trăm năm qua, những kẻ ngộ tự tánh, đoạn phiền hoặc, thoát sanh tử, chứng niết bàn, làm sao kể xiết? Những người nối tiếp kế thừa còn có thể thay đổi phong tục, chiến thắng tàn bạo, khử trừ giết chóc, khiến cho dân ngày càng hướng thiện, nhưng chẳng biết vì sao. Do vậy, xưa nay những bậc cao nhân lỗi lạc vượt trội hơn người, không ai chẳng dùng pháp này để tự hành, hóa độ người, ngõ hầu thiên hạ thái bình, muôn nước đều yên ổn. Đến thời Hàm Phong đồng trị nhà Thanh, chiến tranh liên tiếp xảy ra, pháp vận suy sụp dần. Về sau, bãi bỏ cử nghiệp, những người thiên tư cao, ai nấy ngoài các môn khoa học ra, còn nghiên cứu thêm Phật Pháp, mới biết Phật Pháp là đạo duy nhất vô nhị trong thế gian. Trong lúc thế đạo nhân tâm đã suy hãm đến cùng cực này, muốn cứu vãn mà chẳng xương minh Phật học thì không còn có cách nào hết. Do vậy, ai nấy đều lấy việc đề xướng Phật học làm nhiệm vụ cấp bách, nên hội nghiên cứu cư sĩ Lâm được lập ra khắp nơi. Pháp chẳng chấp nhất tùy theo căn cơ con người, dù thiền hay giáo, dù hiển hay mật, thảy đều tu trì và phát huy. Lại còn chú trọng pháp môn tịnh độ, để mong người đã ngộ và kẻ chưa ngộ đều cùng trong đời này thoát ly sanh tử luân hồi. Ấy là vì chúng sanh đời mạt pháp tự lực yếu hèn, nếu không nhờ vào Phật lực, quyết khó có thể giải thoát ngay trong đời này. Trong hội Hoa Nghiêm, Hoa Tạng Hải Chúng, Đẳng Giác Bồ Tát còn dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh, huống gì những kẻ học Phật trong đời mạt ư? Do vậy, biết rằng pháp môn tịnh độ chính là pháp môn thành thủy thành chung, để 10 phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Thượng Hải là nơi quan trọng của toàn quốc. Các cư sĩ trong cư sĩ lâm muốn phổ biến pháp hóa của Phật, ngoài việc giảng kinh niệm Phật ra, mỗi quý 3 tháng lại ra một số lâm sang, ngõ hầu thúc đẩy rộng rãi. Nay lại tiếp tục cho ra đời Phật học nghiên cứu tùng thư. Đối với các bộ Khởi Tín Luận, Lăng Nghiêm Kinh Chỉ Yếu, đối với những kinh luận sâu xa uyên áo, đều dùng những lời lẽ rõ ràng giản dị để phát huy, ngõ hầu người sơ cơ dễ lãnh hội, hồng khỏi bị nỗi khổ do không phù hợp nên không thâm nhập được, đều được hưởng lợi ích do ngón tay chỉ mà thấy được mặt trăng. Từ đây tiếp tục ấn hành lưu truyền để tỏa rạng ánh sáng Phật Nhật, khiến hết thảy đồng nhân cùng ngộ thiên chân Phật tánh sẵn có, ngõ hầu khỏi phụ đại sự nhân duyên xuất thế của Như Lai, mà chuyện vãn hồi thế đạo nhân tâm cũng có thể lấy đây làm căn cứ. Phàm những ai đồng hàng với tôi, ai nấy nên giúp đỡ để cuốn tùng thư này được truyền bá khắp pháp giới vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà số 73 nhỏ. Lời tựa sách Kim Cang Công Đức Tụng. Lục độ là pháp trọng yếu để Bồ Tát trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Nhưng năm độ đầu tiên như kẻ mù, Bát Nhã như người hướng dẫn. Năm độ nếu thiếu Bát Nhã thì chẳng thể rốt ráo đến bờ kia, chẳng thể gọi là Ba La Mật. Bát Nhã như tâm, năm độ kia như thân. Bát Nhã không có năm độ thì cũng chẳng thể rốt ráo đến được bờ kia, chẳng được gọi là Ba La Mật. Nếu hai thứ này đều đầy đủ thì mỗi một độ đều rốt ráo đến được bờ kia, đều được gọi là Ba La Mật. Kinh Kim Cang chính là khuôn phép để phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, tu khắp lục độ vạn hạnh. Do kinh văn giản lược chỉ nêu bố thí làm mẫu, như chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí vân vân, nên có thể độ thoát hết thảy chúng sanh. Nhưng chẳng thấy ta là người độ và pháp dùng để độ, cũng như tướng chúng sanh được độ, thì bốn tướng chẳng sanh, ba tâm há được. Ba tâm tức tam tâm, theo giáo nghĩa Thiên Thai là: một, giả danh tâm, tức tâm chấp trước ngã thật có, chính là kiến giải của ngoại đạo. Hai, pháp tâm, là tâm chấp trước pháp thật có, chính là tâm của hàng tiểu thừa thuộc phái nhất thiết hữu bộ. Ba, không tâm, tức chấp trước ngã lẫn pháp, không biết tâm vốn chẳng phải có, chẳng phải không, bất sanh, bất diệt. Không trụ vào đâu để sanh tâm, vô sở đắc để làm Phật. Do vậy, thọ trì 4, 3, 2, 1 câu thì công đức khó có thể nói được, còn nói chi là trì toàn bộ kinh. Do vậy, từ cổ đến nay, nhiều người đọc tụng, người đốn ngộ tự tánh triệt chứng duy tâm, sống dự vào dòng thánh, chết về an dưỡng, kể sao cho xiết. Kế đến là tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng thiện căn, chuyển hóa thành phước, từ ngu trở thành trí lại càng nhiều hơn nữa. Cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh đem những sự tích cảm ứng đã được ghi chép từ xưa đến nay phân loại rồi soạn những bài tụng. Bạn ông ấy là Lưu Khế Tịnh lại viết lời chú thích để người đọc đều biết được nghĩa lý uyên thâm, công đức rộng lớn, sanh lòng chánh tín, gắn bắt chước tu theo. Tùy theo công hạnh cạn hay sâu cũng sẽ được các thứ lợi ích. Kinh dạy, hết thảy chư Phật và đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều phát xuất từ kinh này. Nếu có thể phát tâm chí thành cung kính thọ trì thì sẽ thuộc vào trong số chư Phật vị lai. Xin hãy gắng sức lên.